Lãng nữ về nhà ăn Tết, hoàng bạo tả thủ. Chương 4, dùng sức thọc thọc nộn âm huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viễn có thật sự là to gan lớn mật. Từ sau khi gọi tên Thành Võ kia giống như lớp nguy trang con ngoan trò giỏi như được bóc xuống, thay vào đó là hoàn toàn biến thành gái cao cấp kia một đêm ngự 10 nam nhân. Ích viện nàng dùng tiểu tao huyệt dùng sức hút lấy dương vật ba ba. Tuy rằng mới chỉ ăn được một cái đầu nắm, lại dùng tiếp 12 phân kỹ xảo, co chặt âm đạo, cấp tốc chấn động, cái miệng nhỏ cứ khát tham lam mút lấy vật cứng kia, dương vật đâm vào âm đạo một đường thậm chí còn phát ra tiếng om op, như tiếng của ấm nước vậy, một bên tại thân thể hết sức dụ hoặc câu người, còn một bên kêu to. Thành Võ, người dương vật hảo to, thật thoải mái, lại mau đâm ta nha, đem tao tiểu huyệt ma sát là có thể cắm đi vào. Như vậy kỹ xảo, không phải Cố Viện nói quá chứ? Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ, mà chịu nổi sao? Cố Cảnh Chu là Liễu Hạ Huệ sao? Đương nhiên là không phải a, nhưng là Cố Cảnh Chu là một cái thương nhân mà còn là một phi thường sắc bén thương nhân. Này ý nghĩa cho cái gì? Ý nghĩa nhiều tiền, hơn nữa vô cùng thông minh, xoái khí mà lại có rất nhiều tiền, đó chính là hai hạng mục được nữ nhân săn đón nhiều nhất, làm cho nữ nhân nhào vào lòng hắn nhiều không đếm xuể. Ở một vài trường hợp xã giao, hắn gặp qua đủ loại nữ nhân, mà thương nhân lại thông minh, ánh mắt sẽ rất sắc bén. Vứt bỏ tiếng gọi Thành Võ kia của nữ nhi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra căn bản chính là tiểu gia hòa này ở đây giả ngốc. Nàng lông mi rung động cùng với khác thường biểu tình đã bán đứng nàng. Cố Cảnh Chu trong lòng phức tạp không thôi, nữ nhi lại là như vậy cây tao hóa, thậm chí so với gái chơi phóng đãng nhất mà hắn gặp so ra nàng còn muốn dâm đãng hơn. Nàng còn dám đánh chủ ý lên ba ba nàng, là một cái ba ba đầy đủ tư cách thì đã sớm đẩy nàng ra, hơn nữa còn phải giáo dục nghiêm khắc lại nàng, làm cho nàng biết là một nữ tử tốt không nên làm ra sự việc này. Chính là một người nam nhân, đối mặt với cực phẩm tao huyệt, tao đến phát lãng, lại muốn hắn đẩy ra, chuyện này ai mà làm được chứ? Cố Cảnh Chu trong mắt có sự biến hóa khác thường, cuối cùng vẫn là hơi hơi thở dài mặc kệ tùy ý cô gái kia nuốt lấy. Nếu lúc này trong phòng có người khác là có thể thấy, một nữ tử thanh xuân đè trên người nam trung niên trên giường. Âm hộ nữ nhi mở rộng ra, đang hàm chứa thô to côn thịt tím đỏ, chỉ mới tiến vào được 1/3 liền làm hoa huyệt trở lên trắng bệch, thân thể run rẩy, theo động tác lên xuống côn thịt tiến vào càng sâu, lõa lồ thân thể mềm mại bên dưới là đồi núi phập phồng, là lướt hấp dẫn xứng với câu nhân lãng kêu. Thật thoải mái, đại dương vật cắm thật sướng. Muốn, viện viện còn muốn, thất dài, ăn không hết. Nam nhân trong mắt lóe một chút tinh quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm thân thể trần trụi mềm mại của nữ hài, đương nhìn đến bầu ngực non mềm, lại làm cho người ta nổi lên một tầng dục. Cố Viện cũng đủ dâm đãng nhưng cũng đủ khẩn, chuyện bảo dưỡng nơi riêng tư bảo dưỡng chưa bao giờ dám rơi lơ là, mấy năm trước ngoài ý muốn mua được từ một cái tỷ làm gái cao cấp nhiều năm cực đỉnh đó mua được một quyển sách, hảo đồ nha. Đừng nhìn kia bên ngoài đồ vật không có gì nổi bật, thật ra là một thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tỷ tỷ kia hiện giờ đã hơn 50 hơn tuổi, thoạt nhìn lại vẫn như là thiếu nữ 16 tuổi. Kỳ quái nhất chính là, ngoại hình chỉ có thể coi như là ưa nhìn phổ thông, lại có thể tại trong cái vòng này thịnh hành vài thập niên. Công tử nhà giàu càng là câu dẫn đến không ít, nghe nói đầy người cho nàng hứa hẹn ly hôn để cưới nàng, đầy hứa hẹn vung tiền như rác. Còn có vô số biết rõ nàng là gái cao cấp, còn muốn bỏ số tiền lớn cầu hôn. Nếu nói nàng không có chút chỗ hơn người, kia tất nhiên không có khả năng. Cũng là Cố Viện vận khí tốt, trùng hợp giúp đỡ đối phương việc tốt một phen, mới có thể có cơ hội được kia quyển sách. Đó đồ vật hoàn toàn nói về chính là về chuyện phòng the. Đúng là dựa vào thứ này bảo dưỡng biện pháp, mặc dù Cố Viện mỗi ngày đều bị côn thịt lớn thao, chỗ kia như cũ vẫn phấn nộn và vô cùng khẩn trí. Như 18 tuổi chưa quan hệ trạng thái giống nhau. Này biện pháp còn có cái lớn nhất tác dụng phụ chính là không dễ thụ thai. Này quả thực chính là thần khí của những người như nàng. Từ đây về sau, chỉ cần người bạn tình cung cấp chứng minh thân thể khỏe mạnh, là có thể cắm trần vào, nồng tinh bắn vào, quả thực sảng không thể tưởng. Chỗ tốt nhiều như vậy, nhưng chỗ hỏng cũng không phải không có. Thứ nhất là đối với nhu cầu tình dục lại càng nhiều hơn nữa. Đặc biệt là nhu cầu cao đối với nam nhân chất lượng tốt, nếu là nam nhân dương vật không được, kia chính là như thế nào đều thỏa mãn không được nàng. Thứ hai chính là yêu cầu về tiền quan hệ, ngày thường gặp được những cái nam nhân, thật vất vả trả giá cao tiền để có cơ hội một lần cùng nàng trải của một đêm xuân. Cái nào đi lên không phải như thế này a, thậm chí đầu ngón chân đều phải ngập ở trong miệng mút đến mấy lần, tới chỗ hoa huyệt, liền càng là trong ngoài, mỗi một nếp uốn bên trong đều phải liếm hút đúng chỗ. Giống hôm nay như vậy liền thao, xác thật không có như vậy. Này liền làm luôn như vậy thật là có chỗ không đúng, như thế âm hộ nuốt thô to dương vật ba ba đến thực sướng, chính là cũng rất mệt, còn cực kỳ chướng đau, cọ tới cọ lui ăn xong một nửa cây, đều đã hơn 10 phút. Hoa huyệt lại là vừa ngứa lại vừa no căng, nhu cầu cấp bách, nam nhân qua lại chọc thao mấy vòng, động tác như vậy chậm gì gì, thịt non đều mềm nhũn xuống dưới. Cố Viện thật sự nhịn không được, mang theo khóc nức nở kêu lên. Thành Võ, thao thao ta được không? Cầu ngươi cầu ngươi. Thao thao tao âm hộ đi, giúp giúp Viện Viện, dùng sức chọc chọc, hảo ngứa. Cố Cảnh Chu ngón tay đã nắm chặt thành quyền, mặt trên gân xanh nổi lên. Này hơn 10 phút đối với hắn mà nói giống như khổ hình, đại dương vật bị như vậy địa phương khẩn lại hẹp bọc lấy ra sức kẹp, rồi lại không thể chủ động bản thân mãnh liệt thao, chỉ có thể tùy ý nữ hài ngồi xuống. Mỗi một giây đồng hồ, đều nghĩ động thân xỏ xuyên nàng, đem vách trong mềm thịt nghiền đến phải phục tùng lên. Vốn là vất vả nhẫn nhịn, tiểu gia hỏa còn không biết chết sống gọi bậy. Cách chương.